Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, chương 2239, thần binh tái xuất. Trong các ngươi cái nào là phủ chủ? Lập tức cho bản tôn cút ra đây, sau đó ngoan ngoãn dâng lên đầu lâu, cũng tiết kiệm bản tôn động thủ, nếu không một khi bản tôn động thủ, hắc hắc. Tồi tâm lão ma trong lúc nói chuyện, chân gà giống nhau trong tay nhiều một cái nóng hôi hổi. Phanh phanh nhảy loạn trái tim, hé miệng bỗng nhiên cắn, lập tức miệng đầy máu tươi, không nói ra được dữ tợn đáng sợ. Tại chỗ thiên ma phủ bên trong liền có không ít môn nhân đệ tử bị buồn nôn được trong dạ dày bốc lên. Sắc mặt bạc trắng, người cái này phát rồ ác ma. Bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến ta nhà phủ chủ lão đại. Xem kiếm, Kim Phi Dương thấy thế lập tức liền không nhịn được thả ra phi kiếm. Kim quang đại kiếm gào thét mà đi, mang theo trận trận gió lốc. Kim mang diệu như đại nhật. Hừ, chỉ là một vị tiên anh trung kỳ tiên nhân cũng dám hướng bản tôn xuất kiếm. Quả thực liền là muốn chết. Tồi tâm lão ma thấy thế nâng lên đẫm máu ngũ trảo. Cách không đối với gào thét mà đến phi kiếm chộp tới. Lập tức không trung phong vân biến ảo. Thêm một cái to lớn huyết thủ. Huyết thủ bên trên sóng máu bốc lên. Tản mát ra mặc người buồn nôn máu tanh mùi vị. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kim Phi Dương cự kiếm chém vào huyết thủ. Sau đó liền châu đất xuống biển. Toàn bộ đều bị huyết thủ biến thành huyết hải nuốt sống. Kim Phi Dương không khỏi sắc mặt đại biến. Liên tục thôi động kiếm quyết. Cái kia huyết thủ biến thành huyết hải mới bốc lên không thôi. Phảng phất nếu có cái gì thú bị nhốt muốn từ bên trong lao ra. Chỉ là cái kia tồi tâm lão ma là so hắc diêm còn muốn lợi hại hơn tiên nhân. Mặc cho Kim Phi Dương như thế nào thôi động hắn thăng nhật huyền kim cự kiếm. Cũng vô pháp từ huyết thủ bên trong lao ra. Kỳ chủ chúng ta tới giúp ngươi. Công Tôn Thành, Hồ Mị Nhi còn có Hoàng Phủ Hiên ba người thấy Kim Phi Dương kinh ngạc. Lập tức giận quát một tiếng. Cũng đều riêng phần mình tế ra phi kiếm. Gào thét lên hướng không trung con kia huyết thủ đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp ba tiếng nổ. Công Tôn Thành ba người phi kiếm cũng bị huyết thủ nuốt hết. Bốn người đã sớm phối hợp ăn ý. Ba người phi kiếm mỗi lần bị huyết thủ nuốt hết. Không chỉ có không có kinh hoàng. Tương phản liên tục thôi động kiếm quyết. Trong tay máu bày ra tứ tượng diệt ma kiếm trận. Cái này tứ tượng diệt ma kiếm trận một bày ra. Huyết thủ biến thành huyết hải lập tức nhấc lên trăm ngàn trượng sóng máu. Bốc lên không thôi, ẩn ẩn lộ ra bốn kiếm kiếm quang, rõ ràng có khốn không được bốn kiếm dấu hiệu, còn có chút bản lĩnh. Bất quá tiên anh trung kỳ chính là tiên anh trung kỳ. Tại bản tôn trước mặt các ngươi còn kém xa, tồi tâm lão ma trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Bất quá khóe miệng lại làm dấy lên một vệt khinh thường cười lạnh. Đem một cái khác khô gầy tay cũng giơ lên, lại tại không trung biến hóa ra một con huyết thủ, hai tay chắp tay trước ngực, lập tức sóng máu nhấc lên, đem ẩn ẩn lộ ra tới bốn kiếm kiếm quang lại nuốt mất. Kim Phi Dương bốn người sắc mặt biến hóa, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi chảy ra, trong mắt lộ ra phẫn hận không cam lòng ánh mắt, bọn hắn mặc dù dùng qua tiên anh đạo văn quả. Trải qua hỗn loạn thế giới bên trong sinh tử kiếp nạn. Những năm này lại chuyên cần không ngừng. Nhưng bước vào tiên anh trung kỳ thời gian dù sao qua ngắn. Thực lực cùng đã sớm tại tiên anh hậu kỳ cảnh giới dừng lại hàng trăm hàng ngàn năm tồi tâm lão ma. Không có biện pháp tương so. Tồi tâm lão ma hai tay tề xuất chắp tay trước ngực. Bọn hắn sẽ rất khó lại thoát khỏi huyết thủ trói buộc. Bất quá bốn người hợp lực bày ra kiếm trận, tồi tâm lão ma nghĩ chỉ dựa vào huyết thủ liền đem bọn hắn phi kiếm bắt lấy đi. Lại cũng đừng hòng, khặc khặc, không sai biệt lắm, là thời điểm giết mấy người, đào mấy cái tươi mới trái tim ăn chán chê một trận. Tồi tâm lão ma thấy vẻn vẹn dựa vào bản thân hai con huyết thủ trấn bắt không được bốn người. Phát ra một trận như cú đêm cười lạnh, sau đó há mồm phun một cái, một đạo huyết quang bắn ra, tại không trung hóa thành một thanh huyết đao, cuốn lên đầy trời huyết sắc. Hô, liền đối với lợi hại nhất Kim Phi Dương vào đầu bổ tới. Lạc lạc, cái kia con dao long lưu cho nô gia. Yêu mỹ tử miệng bên trong phát ra như chuông bạc tiếng cười duyên. Trong tay không biết khi nào nhiều một cái hoa lam. Sau đó đối với Vân Tòng Long thả tới. Lãng hoa tại không trung không ngừng biến lớn. Có năm màu rực rỡ cánh hoa bay lả tả. Nhìn như thải điệp giống nhau yêu mỹ mạn thiên phi vũ. Trên thực tế lại nhanh như bay đầy trời đao. Hướng phía Vân Tòng Long mà đi. Không chỉ có như thế còn có một cỗ cường đại trói buộc chi lực từ lãng hoa bên trong phát ra. Đối với Vân Tòng Long vào đầu chùm tới, đầu kia mẫu giao long lưu cho bản điện chủ. Mặc quần áo màu trắng vô hận điện chủ trên mặt lộ ra một vệt cười dâm. Tế một thanh họa có một tòa núi xanh cây quạt. Đối với hoa mạn ngâm bay đi, cái kia cây quạt bên trên núi xanh theo cây quạt bay qua không trung. Dĩ nhiên dần dần toát ra sơn phong, rõ ràng là thật, đến mức vốn là cho người ta nhẹ nhàng cảm giác cây quạt lập tức trở nên nặng nề vô cùng đứng lên. Để người tê cả da đầu, Độc Hạt Cung cùng Đoạt Hồn Tông trưởng giáo thấy thế cũng đều mặt lộ vẻ một vệt khinh thường cùng. Tàn nhẫn cười lạnh, tế ra pháp bảo, trải qua tồi tâm lão ma thăm dò. Bọn hắn đã xác nhận trước mắt này một đám thiên ma phủ tướng sĩ còn uy hiếp không được bọn hắn. Đương nhiên đây chỉ là chỉ bọn hắn 5 người. Lấy Kim Phi Dương 4 người biểu hiện ra thực lực. Bọn hắn nếu không xuất thủ trước đem hoa mạn ngâm mấy người tiên anh trung kỳ tiên nhân chấn sát. Hoặc là chấn cầm, một khi chém giết triển khai, bọn hắn môn hạ khẳng định phải xuất hiện thương vong không nhỏ. Này chuyến mang tới đều là bọn hắn trong môn tinh nhuệ. Tồi tâm lão ma đám người tự nhiên không nỡ hy sinh vô ích. Đều cất trước tự mình xuất thủ đem thiên ma phủ nhân vật lợi hại chấn sát hoặc là chấn cầm. Sau đó lại giao cho môn hạ sát phạt tâm tư. 5 người này giao cho bản đường chủ cùng thiên địa phong lôi 4 kỳ kỳ chủ. Những người còn lại giao cho các ngươi. Thấy tồi tâm lão ma chờ 5 người dồn dập tế ra pháp bảo. Hoa mạn ngâm cũng không chần chờ nữa. Một tiếng quát chói tai. Thân thể tại không trung lay động. Hiển giao long chi thân. Hai con bốn chỉ long chảo đối với thân hình khổng lồ bỗng nhiên một chảo. Một cái như to lớn đỉnh núi một dạng đen kịt đại chùy từ trong thân thể bắt ra. Theo cái này to lớn đen kịt đại chùy từ trong thân thể cầm ra đến. Một trận vô song hung lệ cường đại khí tức nháy mắt càn quét hôm khác. Không gian đều phảng phất lập tức bị đại chùy nện đổ sụp. Từng đảo kịch liệt không gian ba động hướng bốn phía như thao thiên cự lãng càn quét mà đi. Cuồng phong gào thét, thần binh, tế ra núi xanh quạt lông vô hận điện chủ đứng mũi chịu sào. Lập tức lông măng đều từng chiếc dựng đứng lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bất quá vô hận điện chủ trong mắt kinh hãi rất nhanh liền chuyển thành điên cuồng vẻ tham lam. Thần binh, tồi tâm lão ma đám người lúc này tự nhiên cũng phát hiện hoa mạn ngâm bắt lấy ra chính là một. Thần binh, từng cái cũng đều đầu tiên là mãnh kinh, tiếp lấy chuyển thành điên cuồng vẻ tham lam. Dồn dập thay đổi pháp bảo, chuẩn bị đánh giết hoa mạn ngâm, đoạt lấy thần binh, đến bọn hắn dạng này cảnh giới. Một khi có thần binh tại tay, thực lực lập tức liền tương đương với thực hiện chất đột phá. Coi như đối mặt chân tiên cũng có ngăn cản một hai tư cách. Nếu không một khi chân tiên xuất thủ, bọn hắn chỉ có bị nghiền sát phần, đối thủ của các ngươi là ta. Tồi tâm lão ma đám người vừa dồn dập thay đổi pháp bảo.